Thập Phương Võ Thánh, chương 657 bước vào, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới cắm gieo một đầu tin tức đang ở ngụy hợp ngồi chờ đợi lúc cách đó không xa một cây dưới mặt đất trụ cột bên trên, một khối nằm ngang treo màn hình lớn, đang ở phát ra tin tức đạo báo. Lúc này vừa vặn thông báo mới một đầu tin tức. Căn cứ cao nhất bất hủ nghị hội pháp lệnh thứ 122 điều quy định, hôm qua rạng sáng, đế tinh thời gian 3 lúc 20 phân tả hữu. Đi qua địch lan tinh hệ cao nhất quân chính hội nghị liên hợp thảo luận thông qua được đối thư số 116 tư nguyên tinh hoàn toàn đông kết kế hoạch. Cư tất số 116 tư nguyên tinh, bởi vì tồn tại có nhiều chỗ vô pháp tuần tra không gian truyền tống lỗ thủng dẫn đến số lượng khá nhiều ô nhiễm thể tấp nập xuất hiện mặt đất. Từ đó làm cho tinh cầu hoàn cảnh dần dần trượt hướng không thể nghịch chuyển hoàn toàn ô nhiễm trạng thái. Tại tinh hệ cao nhất trưởng quan, thăng hoa người hách lỗ đan ra Tây Á địch tư tướng quân xác nhận dưới tinh hệ hội nghị triệt để thông qua được đối 116 tinh cầu hoàn toàn đông kết chương trình nghị sự. Đông kết kế hoạch vào khoảng sau 5 ngày đế tinh thời gian 12 lúc 20 điểm do hách lỗ đan tướng quân tự mình áp dụng. Ngụy Hợp nhìn trên màn ảnh sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm nghị sâu lắng thông báo tin tức đẹp người nữ chủ trì. Nghe đang ở giải thích cặn kẽ trong tin tức cho xác định là đối hoàn chỉnh tinh cầu triệt để đông kết. Hắn vừa đột phá vui sướng, trong nháy mắt liền bị tin tức này chèn ép đến không có chút nào tính tình. Không có một chút điểm phòng bị, như thế một cái đối tại toàn bộ tinh cầu xử trí kế hoạch cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là một toàn bộ tinh cầu a. Ngụy Hợp trong lòng chấn động trước nay chưa có kịch liệt. Coi như lúc trước hắn theo Hắc Môn tiến vào, vừa mới truyền tống đến nơi đây viên tinh cầu này lúc cũng không biết tại như vậy rung động. Như thế dễ dàng liền đối toàn bộ tinh cầu hoàn thành xử trí quy hoạch. Lực lượng như vậy, đơn giản tựa như thần linh, lúc này tin tức thông báo vẫn còn tiếp tục, hy vọng các đại tinh cầu bảo trì tốt đẹp ô nhiễm chỉ số, để tránh cho thứ 116 tinh cầu thảm kịch lại lần nữa phát sinh. Ngụy Hợp thu tầm mắt lại, trong lòng đối Bành Toa đế quốc mạnh mẽ, lại lần nữa có nhận thức mới. Một bên khác, A Tát Mỗ một nhà cũng một lần nữa nhìn về phía nơi này. A Tát Mỗ mang theo nữ nhi Toa Lị cùng một chỗ hướng phía Ngụy Hợp nơi này đi tới. Ngụy Hợp đứng người lên. Nghĩ kỹ sao, hắn thu lại tâm tư, nghiêm túc hỏi, lần này dẫn người coi như là hắn hoàn lại A Tát Mỗ nhân tình then chốt. Đã suy nghĩ kỹ, A Tát Mỗ gật đầu, có chút không bỏ nhìn bên cạnh có chút mộng bức nữ nhi. Toa Lị liền theo Ngụy Hợp ngươi, cùng đi ngân đái khô. Đây là vé tàu tiền, hắn đưa cho Ngụy Hợp một tấm màu bạc thẻ tiết kiệm. Ngụy Hợp tiếp nhận, hắn có danh ngạch nhưng không có nghĩa là chính mình có thể miễn phí dẫn người đi tới ngân đái khô. Quảng cáo, hắn thuyền của mình phiếu, là có thể an toàn bộ môn thanh lý, nhưng mang người liền không có biện pháp. Yên tâm, ta sẽ tận lực chiếu cố Toa Lị, Ngụy Hợp trầm giọng nói, không cần, có thể mang nàng cùng tiến lên đi cũng đã là rất lớn ân tình. Cảm ơn ngươi Ngụy Hợp, A Tát Mỗ cùng sau lưng thê tử đều có chút mắt đục đỏ ngầu. Bọn hắn hết sức không nỡ bỏ nữ nhi, nhưng vì nữ nhi tương lai, vì nàng có thể xa cách mặt đất bên trên những nguy hiểm này cùng phóng xạ ô nhiễm cùng hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho nàng đi ngân đái khô, mới là đối với nàng tốt nhất an bài. Toa Lị, mau tới, nhanh tạ ơn Ngụy Hợp đại ca. Nếu như không có hắn một cái danh ngạch ngươi cũng không có cách nào đủ tư cách đi tới ngân đái khô. Đây là toàn bộ ẩn thành không biết bao nhiêu người hâm mộ ghen tị sự tình. A Tát Mỗ kéo qua nữ nhi nghiêm túc phân phó nói. Tạ ơn Ngụy Hợp đại ca. Toa Lị cũng hiểu rõ tên của mình ngạch kiếm không dễ, nghiêm túc đối Ngụy Hợp cúi đầu, nói lời cảm tạ. Không cần, nếu xác định như vậy sáng mai ta sẽ lại đến tiếp người tốt ta liền đi về trước. Ngụy Hợp nhìn xem người một nhà này tình huống, cũng trong lòng có chút cảm khái. Hắn hồi trở lại nhớ tới chính mình vợ con, nhi tử coi như xong, không có tình cảm gì, nhưng thê tử Vạn Thanh Thanh cùng Hàn Tuyền công chúa, cùng hắn tình cảm đều rất tốt. Bây giờ cũng chỉ có một mình hắn, độc hành tại đây một mảnh xa lạ trong tinh không? Như vậy, ngày mai gặp, cuối cùng để lại một câu nói, Ngụy Hợp quay người, không chút nào dây dưa dài dòng, rời đi tại chỗ. Trở lại vừa rồi mạch suy nghĩ, nguyên bản hắn vừa mới bởi vì đột phá sinh ra từng tia tự mãn, lúc này lại bị vừa mới cắm gieo tin tức đánh thất bại thảm hại. Bởi vì ô nhiễm thể quá nhiều, dẫn đến tinh cầu ô nhiễm vô pháp nghịch chuyển, liền muốn triệt để đông kết toàn bộ tinh cầu. Như vậy cái gì là ô nhiễm thể? Ngụy Hợp cấp tốc xuất ra cá nhân thẻ thân phận đầu cuối, network tuần tra xuống. Dùng quyền hạn của hắn, lúc này đã có khả năng kết nối ngân đái khô cùng toàn bộ tinh cầu công cộng Internet. Rất nhanh, màn sáng tại tầm mắt bên trên hình chiếu mở ra kết quả tìm kiếm xuất hiện. Ô nhiễm thể có khác với ô nhiễm thú đặc thù cá thể, bình thường xuất hiện khắp các nơi bỏ đi di tích dùng không biết thủ đoạn không gian truyền tống xuất hiện. Ô nhiễm thể phần lớn dùng hình người ẩn hiện, thực lực bất định, có nhất định đối ô nhiễm kháng tính, nhưng phần lớn thời điểm, hắn bản thân chính là kiểu mới nguồn ô nhiễm. Nhất Tân Đế Quốc Viện Khoa học nghiên cứu phát hiện, một cái tinh cầu ô nhiễm thể số lượng tăng nhiều, sẽ dẫn đến tinh cầu xuất hiện không thể nghịch chứa hoàn toàn ô nhiễm. Bởi vậy, vì ngăn ngừa tinh cầu ô nhiễm lan tràn còn lại tinh cầu trở thành to lớn nguồn ô nhiễm. Lịch Đế Quốc 1137 năm, Bất Hủ Nghị Hội Liên Hợp thông qua tinh cầu đông kết dự luật. Quy định làm tinh cầu ô nhiễm thể số lượng gia tăng đến nhất định quắc giá trị, liền ứng chấp hành tinh cầu đông kết kế hoạch. Đem toàn bộ tinh cầu hoàn toàn đông kết cũng khiến cho thoát ly hành tinh chiếu sáng, bay về phía vũ trụ thâm không. Ngụy Hợp không phản bác được, này cái gì ô nhiễm thể, không phải liền là nói người như hắn sao? Khó trách trước đó đại sư tỷ ra di tích liền bị đuổi giết. Tình cảm đây không phải chính bọn hắn gây chuyện, mà là sự hiện hữu của bọn hắn bản thân, liền là đối tinh cầu hoàn cảnh không thể nghịch phá hư. Này là căn bản mâu thuẫn, không thể tránh né. Ngụy Hợp trong lòng chấn động xuống, lại tranh thủ thời gian tìm tòi ô nhiễm thể cùng người bình thường ở giữa khác nhau. Rất nhanh, một mảng lớn đủ loại đáp án liền xông ra. Trong đó phần lớn đáp án bên trong cả hai khác biệt lớn nhất là ô nhiễm phóng xạ. Ô nhiễm thể giống như ô nhiễm thú, có tương đương mạnh dị chủng phóng xạ ô nhiễm. Cho nên coi như bề ngoài hình dạng như gì giống người, coi như đế quốc đối nó định nghĩa tên là người biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn hắn trên bản chất đều thuộc về ô nhiễm thú, cũng phi nhân loại. Ô nhiễm thể máu thịt dù như thế nào đều mang theo có ô nhiễm phóng xạ. Này loại phóng xạ vô pháp loại trừ, là cắm rễ tại bọn hắn thể xác tinh thần hết thảy bộ phận đầu nguồn. Là từ tạo thành bọn hắn cơ sở nhất gen thậm chí hạt quyết định. Ô nhiễm thể là tai họa ngầm lớn nhất, chúng nó tùy thời tùy chỗ đều có thể bị tinh nguyên khống chế ẩn núp tiến vào xã hội loài người tạo thành cực lớn phá hư. Cho nên ô nhiễm thể nhất định phải hoàn toàn cắn giết, không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Tình có thể công ty nghiên cứu bộ phát hiện ô nhiễm thể bản thân tại ở gần tinh nguyên lúc sẽ càng ngày càng đánh mất lý trí. Căn cứ trên trăm lệ thí nghiệm cơ thể sống số liệu so với, xác định ô nhiễm thể bản thân là do tinh nguyên chế tạo ra loại người hình sinh hóa vũ khí. Nhìn xem này từng cái liên quan tới ô nhiễm thể đủ loại mặt trái tin tức. Ngụy Hợp ánh mắt càng ngày càng khó coi. Hắn hết sức xác định chính mình cùng đại sư tỷ đều là thuộc về tiêu chuẩn ô nhiễm thể. Mà bây giờ, nhìn một chút bành toa đế quốc bên này, đối với ô nhiễm thể đơn giản liền là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh trình độ, liền biết một khi hắn bại lộ chính mình ô nhiễm thể thân phận, gặp phải dạng gì nguy hiểm cùng vận mệnh. May mà ta triệt để máu thịt hóa, đã triệt để bấn khí không thuộc về tự thân chân thú huyết mạch cùng chân kinh. Phóng xạ ô nhiễm nồng độ giảm mạnh, Ngụy Hợp trong lòng vui mừng. Mặc dù hắn trong máu thịt còn có rất nhỏ ô nhiễm phóng xạ, nhưng lực hút kiềm chế dưới, hắn vẫn như cũ có thể bảo trì đến cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đi xem đi, xem ra nhất định phải tuyệt đối ẩn giấu ở lai lịch thân phận. Mặt khác, không biết đại sư tỷ bọn hắn đến cùng, Ngụy Hợp chính mình còn tốt huyết nhục võ đạo am hiểu nhất mô phỏng mặt khác kết cấu tế bào. Hắn thậm chí có thể dùng những người khác máu thịt tế bào tạm thời trên người mình tính cả nội tạng mặt ngoài, sinh sôi một tầng ra ngoài, làm che lấp cùng ngụy trang áo ngoài. Dạng này trừ phi là tiến hành đột nhiên đâm xuyên lấy mẫu tập kích, bằng không căn bản không ai có thể phát hiện hắn thân phận của ô nhiễm thể. Nhưng những này là căn cứ vào hắn huyết nhục võ đạo cơ sở mới có thể làm đến. Đại sư tỷ bọn hắn lại khác biệt. Có thể suy ra, đại sư tỷ nguyên đô tử bọn hắn khẳng định trên thực lực xa mạnh hơn xa hắn hiện tại. Dù sao cũng là đại tông sư trở lên cảnh giới, thực lực cụ thể như thế nào, Ngụy Hợp không cách nào tưởng tượng. Nhưng ở ngụy trang chui vào phương diện, Ngụy Hợp không cảm thấy đại sư tỷ sẽ có hắn lợi hại. Hy vọng không có việc gì, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem này phiến lòng đất ẩn thành vùng trời, cái kia hiện ra sáng ngời ánh sáng trắng đặc thù bầu trời. Từng chiếc máy phi hành không ngừng theo đỉnh đầu hắn xẹt qua tựa như từng bầy phi điểu. Quảng cáo, cúi đầu xuống, Ngụy Hợp nhanh chân hướng phía trước, hướng phía chỗ ở ký túc xá trở về. Lịch Đế Quốc 1275 năm, ngày 11 tháng 1. Giữa trưa 12 giờ 3 phút, dưới mặt đất ẩn thành mặt đất đỉnh lối ra chậm rãi tựa như hẻm núi tự nhiên nứt ra. Lộ ra thông hướng mặt đất rộng thùng thình màu đen lối đi. Kiên cố che giấu tín hiệu màu xám bạc bên trong lối đi vách tường, bố trí vô số lít nha lít nhít phức tạp trang bị cùng tuyến đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có vô số cỗ bay giữa trời thuần trắng thực thể, đang vờn quanh bốn phía kiểm tra hết thảy khả năng xuất hiện tai họa ngầm. Lối đi thẳng tắp hướng lên, quán xuyên toàn bộ ẩn thành. Lúc này lối đi dưới đáy, một chiếc màu xám bạc uyển như phi ngư thái không thuyền, mặt bên lập lòe lấm ta lấm tấm màu lam huỳnh quang, chậm rãi hướng lên trên lơ lửng. Lạch cạch, thái không thuyền dưới đáy kết nối từng đầu lãm đường, dồn dập thoát ly rơi xuống. Một đầu quét hình dùng hồng quang, theo phi thuyền đầu chậm rãi di chuyển đến phần đuôi. Khẩn trương sao, Ngụy Hợp ngồi tại phi thuyền trung đoạn một cái gần cửa sổ trên chỗ ngồi, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Toa Lỵ lúc này đã đổi một thân sạch sẽ quần dài trắng, trên người rối loạn trang trí vật cũng đều lấy xuống. Tóc cũng nhiễm trở về nguyên bản màu đen, nhìn qua có loại cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ. Có chút, Toa Lỵ đàng hoàng gật đầu, đồng dạng tò mò nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã hình thành thì không thay đổi màu xám bạc bên trong lối đi vách tường, đều để nàng lúc này mới lạ vạn phần. Ngân đái khu A, đến nơi đó, sẽ có người chuyên tới đón chúng ta. Về sau ngươi trước cùng ta cùng một chỗ ở một thời gian ngắn, chờ thân phận chứng thực sau khi xuống tới, liền có thể tự do rời đi. Ngụy Hợp giải thích nói, tạ ơn Ngụy thúc thúc, Toa Lỵ nghiêm túc trả lời, cái này vi diệu tôn xưng, nhường Ngụy Hợp trong lòng có chút im lặng. Hắn gật gật đầu xem như đáp lại, sau đó gò má một mực nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem đang chậm rãi bay lên không ngoài cửa sổ lối đi. Trước sau đều là trống rỗng chỗ ngồi, trừ ra bọn hắn bên ngoài, căn bản không có nhiều người đi tới ngân đái khô. Rất nhiều người không phải mua không nổi phiếu, mà là không có mua phiếu tư cách. Cách chương.